Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Diệp Như Hề nhìn về phía Tạ Chỉ Thờ, thầy anh không có ý định muốn nhúng tay vào. Cô bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra đây là do anh có ý trô không biết anh đang muốn làm cái gì, nhưng lại khiến cục phiền muộn nghẹn trong lòng cô bấy lâu có dịp được giải tỏa. Diệp Như Mạn cũng bắt đầu khóc lóc với Tạ Chỉ Thành khóc, nói: "Chỉ Thành, không thể đối xử với em như thế, anh đừng tin tưởng chị ta, nể tình việc em sinh Hạ Tiêu An cho anh không thể đối xử với em như thế." Chú Trung đứng ở một bên, cảm thấy may mắn vì Tiêu Thiếu Gia cùng Tiêu Tiêu Thư còn đang trong giờ lên lớp, nếu không sẽ phải bị những lời này làm bân lỗ tai. Diệp Kiến Nam thấy Diệp Như Hề không có hành động gì, phẫn nộ nói: "Như Hề, mày còn muốn phá hỏng chuyện tình cảm của em mày hay sao? Sao mày có thể tàn nhẫn và nhẫn tâm đến vậy? Quả nhiên chẳng khác nào mẹ mày cải tâm tư ác độc." Diệp Như Hề ngắn ra, có chút khó có thể tin mà ngẩng đầu lên, cô nói: "Cha, cha đang nói cái gì?" Diệp Kiến Nam cũng ý thức được bản thân đã nói sai, nhưng dưới cơn tức giận ông ta không chê không được. Đặc biệt là công ty sắp phá sản, nếu không có được viện trợ của nhà họ Tạ, tâm huyết cả đời ông ta đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Người con rể Tạ Chỉ Thành này tuyệt đối không thể không có. Có thê cùng nhà họ Tạ tạo dựng mối quan hệ, sự nghiệp của ông ta mới có thể mở rộng, so sánh đứa con gái ruột cùng với một đứa con gái không hề có chút quan hệ huyết thống nào, ông ta tự nhiên mà càng thêm tin tưởng Diệp Như Mạn có quan hệ huyết thống với mình hơn. "Hiện tại, mày cùng ta trở về, nếu không đời này mày cũng không cần trở lại nữa." Ô, Diệp Kiên Nam đã đưa ra lời tàn nhẫn cuối cùng. Ở trong lòng ông ta, lúc này Diệp Như Hề sẽ chịu nhận sai mà trở lại. Dù sao thì đứa con gái này từ nhỏ đến lớn đều nghe lời ông ta nhất. Nhưng Diệp Kiến Nam không biết, một phần tình cảm đơn thuần kia đã sớm biết mất dưới từng đòn gậy gia pháp của ông ta, kèm theo máu mà nước mắt của cô. Lúc này, Tạ Chỉ Thành chậm rãi mở miệng: "Hình như ông đã quên mất nơi này là chỗ của tôi thì phải." Sắc mặt Diệp Kiến Nam khẽ thay đổi, nói: "Tạ tiên sinh, thật xin lỗi, là do tôi không có dạy dỗ tốt con gái, cậu yên tâm, tôi sẽ mang nó về từ từ dạy dỗ, tuyệt đối không để nó làm ra chuyện mất mặt xấu hổ." Diệp Như Hề nắm chặt tay, cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn. Giờ khắc này, cô đột nhiên hiểu rõ vì sao cha lại nghiêm khắc quản lý cô đủ đường, lại đối với Diệp Như Mạn cưng chiều và phóng túng đến vậy. Là cô sai rồi, chỉ nghĩ bản thân nghe lời hơn một chút, ngoan ngoãn một chút, cha sẽ xem mình như con gái ruột mà đối đãi. Thì ra, chỉ dựa vào quan hệ huyết thống, từ lúc bắt đầu cô đã thua. "Mẹ ơi, xin lỗi, là con làm không được, không hoàn thành được di nguyện của mẹ." Cách chương.